nhớ cô giáo Hạnh, người đã chủ nhiệm tôi gần 5 năm học. Cũng là người đã ngồi hàng giờ để lắng nghe tâm sự của tôi. Còn ở đây chẳng có ai giống cô, chẳng ai bận tâm đến cảm xúc của học sinh, hay vì chúng tôi đã chuyển cấp nên phải học luôn cách trưởng thành. Chi, sao cậu chuyển trường đi với mẹ mà lại về? Cái Lan, bạn thân một thời đang ngồi nhìn xoáy sâu vào tôi mà đặt câu hỏi. Nó thật sự quan tâm tôi hay chỉ là đang tò mò? Tôi không đoán nổi mục đích của nó nên chị gượng cười bảo. Tại nhớ mọi người quá nên chuyển về đây. Trường ở đây vui hơn. Ở dưới đó không có bạn mới hay sao mà không vui? Cũng có, nhưng không vui bằng trên này. Cái Lan vỗ mạnh tay xuống chiếc ghế nhựa trước mặt rồi bảo. Thế mà thằng Hùng lại bảo với tớ là cậu bị mẹ đuổi về. Đúng là thằng Hùng béo chuyên bốc phét. Nó nói xong cũng bỏ luôn đi tìm thằng Hùng béo. Chắc là để chửi vì đã lừa nó. Còn tôi vội bỏ chạy ra phía sau trường, nơi có mấy hàng cây cổ thụ, đứng nép mình ở gốc cây phượng già mà khóc. Tôi hiểu cái Lan không cố tình làm tôi buồn, nó chỉ là vô tư nói thế. Nhưng chính cái sự vô tư ấy một lần nữa khiến tôi phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn rằng tôi chính là đứa con bị mẹ ruột của mình ruồng bỏ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Guồng quay của năm học mới cũng dần khiến tôi bận rộn tới mức không còn nhiều thời gian để nghĩ về nỗi buồn trong lòng nữa. Tôi nghỉ học quá nhiều. Tháng học hè ấy tôi gần như không học, lực học vốn đã kém giờ lại càng không theo nổi các bạn. Nhiều khi ngồi nghe cô giảng mà tôi có cảm giác mình giống như một con vịt đang nghe sấm chứ chẳng phải ngồi học. Cái Hoa như không tin mà hỏi tôi. Chi cậu đang giả vờ hả? Giả vờ gì cơ, giả vờ không hiểu bài ấy. Tôi cười buồn bảo, chỉ có giả vờ hiểu bài chứ ai lại đi giả vờ không hiểu bài. Cậu hỏi gì lạ thế? Tớ chả tin, học sinh giỏi như cậu mà lại bảo không hiểu bài có mà tớ đi đâu xuống đất. Cái Hoa nó chỉ biết tôi trong quá khứ chứ không tiếp xúc với tôi ở thời gian tôi chuyển về sống cùng mẹ. Ký ức của nó về tôi cũng là ký ức về cái Chi của trước kia. Của cái thời gia đình tôi còn trọn vẹn, có thể vì thế nên khi thấy tôi không hiểu bài nó mới không tin. Nhiều khi tôi cũng không biết lý do vì sao mà sức học của tôi lại tuột dốc không phanh đến vậy. Nên đổ lỗi cho hoàn cảnh, do tôi nghỉ học và bị buộc thay đổi môi trường quá nhiều. Hay là do bản thân tôi chưa thật sự cố gắng, tôi nhìn nó đáp trả, thế cậu đi dần đi, tớ không hiểu thật mà. Hai em kia đứng lên, trong giờ học mà dám nói chuyện riêng không tập trung nghe giảng. Đi xuống góc lớp đứng, mau lên, tôi nhìn thầy sau đó mau chóng đi xuống cuối lớp. Cái Hoa vừa đi vừa cố nói, tại cậu đấy, ai bảo cứ giả vờ không hiểu bài. Tôi chán chẳng muốn giải thích với nó, mà chỉ đang để ý câu nói của thầy. Ngày mai cả hai em mời phụ huynh đến gặp tôi. Bài thì không làm được mà còn ngồi nói chuyện riêng. Tôi không sợ cái khoản phụ huynh này lắm, vì tôi cũng bị mời mấy lần ở dưới kia rồi. Chỉ là cảm thấy không hiểu bài nên bắt đầu sinh ra cái cảm giác chán học. Tan học tôi đạp xe sang bên trường cấp 1 đón em. Chẳng hiểu nay cô giáo nó dặn dò cái gì mà trường về gần hết vẫn chưa thấy lớp nó ra. Đang ngó nghiêng thì bất ngờ cô Huệ mẹ thằng Hùng béo hỏi tôi. Chi, cô tưởng cháu xuống dưới kia, xuống đâu ạ, xuống chỗ mẹ mày ấy, con mụ này là chúa nhiều chuyện lại có thêm cái tính đâm bị thóc chọc bị gạo nên làng tôi ai cũng ghét. Nhưng vì là người lớn nên tôi vẫn trả lời, không, cháu ở với bố, xuống đấy làm gì chứ, cháu còn đi học mà, mụ ta chép miệng nhìn tôi, cố tình nói to hơn một chút, cái con này, mẹ mày chuẩn bị lấy chồng mới. Không biết à, cách chương.